Chàng rể chiến thần, chương 338, được tỏ tình rồi. Góc truyện audio.com. Những lời này của Ninh Thành Vũ, căn bản chính là đang tỏ tình. Lúc này, cả đại sảnh đều yên ắng trở lại. Kim Rơi cũng nghe thấy tiếng. Tất cả mọi người đều mang vẻ sững sờ. Ninh Thành Vũ vậy mà ở trước mặt mọi người tỏ tình với Hàn Phi Phi. Lúc này, trên môi Ninh Thành Vũ chứa đựng nụ cười. Vẻ mặt tươi tắn dịu dàng, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu. Ôi trời ạ, Ninh Thành Vũ vậy mà tỏ tình với Hàn Phi Phi rồi. Chiếc nhẫn kim cương trái tim lưu luyến của Cartier này, tôi trước đó còn từng thấy ở trên web chính hãng. Một chiếc nhẫn kim cương này, giá trị hơn 30 tỷ. Hơn nữa cho dù bạn có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Ninh Thành Vũ ở nhà họ Ninh. Không phải là cậu chủ có quyền lợi chính, có thể bỏ ra nhiều tiền để mua một chiếc nhẫn kim cương như này. Chắc thật sự thích Hàn Phi Phi, nếu tôi là Hàn Phi Phi, nhất định sẽ lập tức đồng ý gả cho Ninh Thành Vũ. Xung quanh đều là tiếng bàn luận, nhiều cô gái đều mang vẻ ngưỡng mộ nhìn Hàn Phi Phi. 30 tỷ đối với bất kỳ người của gia tộc nào ở đây mà nói, đều không tính là gì cả. Nhưng ở đây không phải đều là con cháu có quyền lợi chính. Thật sự có năng lực rút 30 tỷ ra dùng. Không nhiều, khi tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Phi Phi sẽ đáp ứng lời tỏ tình của Ninh Thành Vũ. Nụ cười trên mặt cô ta dần biến mất, lập tức trở nên lạnh lùng. Dửng dưng nói, tôi với anh rất thân sao? Để anh tặng cho tôi món quà quý giá như vậy. Lời đối đáp của Hàn Phi Phi khiến mọi người ngây ngốc. Sắc mặt của Ninh Thành Vũ cũng rất khó coi. Anh ta tỏ tình ở trước mặt mọi người. Chính là vì có được trái tim của Hàn Phi Phi. Nhưng không có ngờ, cô gái này vậy mà không có anh ta mặt mũi như vậy. Người ở đây đều là thế hệ trẻ của hào môn đỉnh cấp ở các thành phố của tỉnh Giang Bình. Tuy lời của Hàn Phi Phi còn chưa có nói hết, sau đó lại nói tiếp, nếu tôi không có nhớ nhầm. Tôi chắc không có mời anh đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi nhỉ. Phi Phi, em đối tôi hiểu lầm quá lớn. Tôi thật sự thích em. Hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội. Ninh Thành Vũ vội nói. Cách xưng hô Phi Phi này, anh không có tư cách gọi. Hàn Phi Phi không hề khách khí nói. Tôi không có hiểu lầm gì về anh cả. Cả đời này, cũng không có khả năng sẽ thích anh. Bây giờ cút khỏi nhà họ Hàn đi. Mọi người ở đây đều sửng sốt, Hàn Phi Phi một chút mặt mũi cũng không chừa lại, từ chối lời tỏ tình của Ninh Thành Vũ không nói, vậy mà còn quát mắng trước mặt mọi người, muốn đuổi Ninh Thành Vũ rời khỏi. Có điều nghĩ đến địa vị của Hàn Phi Phi ở nhà họ Hàn. Mọi người có thể lý giải, cô ta dù sao là cô cháu gái được chủ nhân của nhà họ Hàn cưng chiều nhất, mà ba của cô ta Hàn Diệp. Cũng là người thừa kế được chỉ định của nhà họ Hàn. Mà Ninh Thành Vũ, tuy họ Ninh, nhưng chỉ là con cháu ngoài rìa của nhà họ Ninh. Sắc mặt của Ninh Thành Vũ vô cùng khó coi. Cho dù anh ta không phải là con cháu ưu tú nhất của nhà họ Ninh. Nhưng cũng là người nổi bật của nhà họ Ninh. Từ bé đến lớn, bất luận đi tới đâu, đều là tiêu điểm và trung tâm của mọi người. Nhưng hiện nay, lại bị Hàn Phi Phi chỉ mũi trước mọi người, muốn đuổi cô rời khỏi. Phi Phi, hiểu lầm giữa chúng ta, thật sự rất lớn, tôi hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội giải thích. Ninh Thành Vũ vẫn không chịu từ bỏ, vẻ mặt rất chân thành, nhưng theo Hàn Phi Phi thấy, lại vô cùng giả tạo. Ninh Thành Vũ đã từng theo đuổi Hàn Phi Phi, nghe nói đã sắp thành công rồi, nhưng vào lúc này. Không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến Hàn Phi Phi đột nhiên rất ghét Ninh Thành Vũ. Không chỉ như thế, nghe nói nhà họ Hàn và nhà họ Ninh, còn suýt nữa đánh nhau. Mà Ninh Thành Vũ, cũng ở trong chuyện lần này bị nhà họ Ninh hoàn toàn loại bỏ khỏi quyền lợi trung tâm. Quan Tuyết Tùng ở bên cạnh Dương Trấn, nhỏ giọng nói, Dương Trấn có hơi cổ quái liếc nhìn Quan Tuyết Tùng. Không ngờ, anh đối với mấy tin tức bát quái này. Cũng khá rõ nhỉ, Quan Tuyết Tùng có hơi xấu hổ sơ sơ đầu. Chuyện này lúc đó nháo khá lớn, rất nhiều người đều biết, chỉ là không rõ sự thật là gì. Trần Anh Hào cũng mở miệng nói. Quả thật có chuyện như này. Có người nói, Ninh Thành Vũ trong lúc đang theo đuổi Hàn Phi Phi, còn theo đuổi một cô gái khác. Cũng có người nói, Hàn Phi Phi bắt gặp Ninh Thành Vũ đang ôm ôm ấp ấp cô gái khác. Thì ra còn có chuyện như này. Có điều Dương Trấn đối với những chuyện này không cảm thấy hứng thú. Phi Phi, lẽ nào giữa chúng ta, thật sự không có một chút hy vọng sao? Em biết đó, tôi thật sự rất thích em. Em cho tôi thêm một cơ hội nữa. Có được không? Ninh Thành Vũ mặt mày đau khổ, nói mà sắp khóc tới nơi. Có nhiều cô gái cảm tính, lúc này đều có hơi không nhịn nổi. Thậm chí nhỏ giọng lẩm bẩm, Hàn Phi Phi quá tuyệt tình rồi. Ninh Thành Vũ, anh đừng tự mình đa tình nữa. Giữa chúng ta trước giờ chưa từng có bắt đầu thì nói gì tới kêu tôi cho anh cơ hội. Hàn Phi Phi không chút nể tình nói. Anh lúc đầu ôm mục đích gì để tiếp cận tôi? Anh rất rõ, tuyệt đối đừng xem tôi là kẻ ngốc. Ninh Thành Vũ không nói gì nữa. Hai tay siết chặt, gân tay hơi nổi lên. Trên mặt cũng xanh trắng từng trận. Anh ta biết, nói nhiều nữa cũng không có tác dụng. Hàn Phi Phi không thể vào ngày hôm nay chấp nhận mình. Phi Phi, em hôm nay có thể lựa chọn từ chối tôi. Nhưng tôi có thể nói cho em biết. Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ninh Thành Vũ đột nhiên mặt mày kiên định nói. Hàn Phi Phi cười lạnh một tiếng. Vậy tôi có thể bây giờ nói với anh. Tôi đã có người mình thích rồi. Cả đời này, anh đều sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Ha ha, Phi Phi, em có thể từ chối tôi. Nhưng đừng xem tôi là kẻ ngốc. Tìm một cái cớ vớ vẩn như vậy. Ninh Thành Vũ mỉm cười chua chát rồi nói. Anh ta căn bản không tin. Hàn Phi Phi đã có người mình thích rồi. Cô gái này cao ngạo cỡ nào? Anh ta biết rõ hơn ai? Anh ta không tin, không đại biểu người khác cũng không tin. Lúc này, cả sảnh đều nhao nhao cả lên. Hàn Phi Phi vậy mà đã có người mình thích rồi. Rốt cuộc là ai? Vậy mà may mắn như vậy. Có thể có được tình yêu của Hàn Phi Phi. Hôm nay là sinh nhật của Hàn Phi Phi. Nếu cô ấy thật sự có người mình thích rồi. Nhất định sẽ mời anh ta đến nhỉ. Đúng, người Hàn Phi Phi thích chắc chắn ở đây. Chỉ là, ở đây trong nhiều thanh niên trẻ tuổi như này, ngoài thân phận của Ninh Thành Vũ cao quý nhất ra, lại có ai, có thể được Hàn Phi Phi thích chứ? Vào lúc này, Hàn Phi Phi bỗng cười lạnh một tiếng. Ninh Thành Vũ, anh thật sự vẫn kiêu ngạo như trước. Thật sự tưởng rằng, ngoài anh ra thì không có ai có thể xứng với tôi sao? Nói rồi, trong sự ngạc nhiên trong tất cả mọi người, cô ta bỗng hướng về một phía, cất bước đi qua. Hôm nay, Hàn Phi Phi vốn chính là thọ tinh, cũng là tiêu điểm của mọi người ở đây. Giống như một nàng công chúa xinh đẹp, cất từng bước yêu nhã, đi về phía trước. Hàn Phi Phi đây là muốn công khai rồi sao? Rốt cuộc là ai, vậy mà có thể có được sự cảm thông của tiểu công chúa nhà họ Hàn? Hướng đó, là Trần Anh Hào, còn cả Quan Tuyết Tùng, lẽ nào, là một trong hai người bọn họ sao? Mọi người đều mang vẻ mong chờ. Còn Dương Trấn, trực tiếp bị bọn họ phớt lờ. Tô San ở bên cạnh Dương Trấn, khi ánh mắt nhìn thấy Hàn Phi Phi, trong lòng bỗng chốc có hơi căng thẳng. Dương Đại Ca, người em thích, là anh, trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Hàn Phi Phi đi tới trước mặt Dương Trấn. Bỗng mở miệng nói, cả sảnh chết lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt dừng trên người Dương Trấn. Ánh mắt của Ninh Thành Vũ, lập tức lạnh lẽo đến cực điểm. Ngay cả chính Dương Trấn, cũng có hơi kinh ngạc. Đây là, được tỏ tình ở trước mặt mọi người rồi sao? Cách chương.